Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc sau ngự y tới chẩn bệnh, quả nhiên là nhiễm phong hàn. Điền Phúc Sinh nghe được tin tức này, lập tức kéo theo cái eo già cả muốn đến hầu hạ. Cố Nguyên Bạch lại từ chối, bảo hắn cứ an tâm nghỉ ngơi đi, đừng tới thêm phiền. Sau vài trận phong hàn, Cố Nguyên Bạch đã rất có kinh nghiệm đối với loại bệnh này. Lần bị bệnh này đến thì nhanh, nhưng thật ra so với lần phong hàn nặng đến muốn mạng y lần trước thì nhẹ hơn nhiều. Theo kinh nghiệm của y, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Cố Nguyên Bạch rất bình tĩnh, trong điện đốt bếp lò, trong tay cũng cầm một lò sưởi nhỏ, trên người khoác một cái áo choàng thật dày rồi ngồi trước bàn thảo luận vấn đề cải cách tấu chương. Phải đảm bảo nhóm tân khoa tiến sĩ có thể hiểu rõ những thứ này. Thánh thượng ho khan vài tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, để bọn họ bắt đầu dạy phương thức sử dụng bảng biểu, biểu đồ và khuôn mẫu của tấu chương từ các địa phương. Chờ khi nào bọn họ có thể dâng tấu chương được trình bày theo cách này lên, việc này coi như hoàn thành. Lại bộ thượng thư và tham tri chính sự của chính sự đường vừa nghe thấy y nói chuyện, tim liền run lên. Thánh thượng, long thể của người mới là quan trọng nhất. Những việc này lát nữa thần nhất định sẽ phân phó ổn thỏa. Người đừng lo lắng. Lại bộ thượng thư khuyên nhủ. Thần đảm bảo sẽ làm cho các tân khoa tiến sĩ học xong xuôi những thứ này trước khi lên đường đi nhậm chức. Nhân tài của Đại Hằng ta rất thông minh. Thánh thượng cứ yên tâm. Sắc mặt Cố Nguyên Bạch có chút hồng đến dị thường. Y nghiêng đầu chạm trán, thở ra một ngụm nhiệt khí nói. Cũng được. Đứng ở một bên thị vệ trưởng cùng hai vị đại thần cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hai vị đại thần lui lúc sau, Cố Nguyên Bạch liền trở về chính mình long sàng. Quay đầu vừa thấy đi theo phía sau bọn thị vệ, cảm thán nói. Ta cảm thấy lạnh, các ngươi lại cảm thấy nhiệt. Thị vệ trưởng câu nệ thật sự, không biết nên nói chút cái gì. So với hắn, Tiết Xa nhưng thật ra chạm đến thẳng tắp. Trên mặt mồ hôi tầm ướt gương mặt, thản nhiên tự nhiên nói. Thánh thượng còn cảm thấy lạnh không? Cố Nguyên Bạch đạo, tóm lại là so các ngươi mát mẻ. Tiết Xa nở nụ cười. Thần vừa lúc cảm thấy nhiệt. Nếu là có thể đem này nhiệt truyền cho thánh thượng vậy là tốt rồi. Một sự kiện một kiện tất. Tiết Xa ghê tởm Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch phạt xong hắn liền đại biểu cho chuyện này phiên qua đi. Không hề so đo, hai người đều là cái dạng này tính tình, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, giống như là tuyền trong ao kia một màn không có phát sinh quá giống nhau. Nghe được hắn lời này, Cố Nguyên Bạch nhướng mày, nhớ tới phía trước hắn làm Tiết Xa cho hắn ấm chân hình ảnh. Tiết Xa trang đến thật sự là quá nghe lời, hắn như vậy mệnh lệnh thế nhưng đều có thể tiếp thu. Ngẫm lại trong nguyên tắc tương lai nhiếp chính vương, Tiết Xa chính là cái cầu tính tình. Cố Nguyên Bạch làm hắn làm nô bộc làm sự. Này chó điên trên mặt tuy có thể cười ha hà, nhưng không chừng ở trong lòng nhớ nhiều ít thù đâu. Nhưng không quan hệ, hắn chỉ cần dám động, Cố Nguyên Bạch liền dám đánh hắn. Đem hắn đánh sợ, chó điên cũng biết đau. Kia đảo không cần, Cố Nguyên Bạch, lui ra đi. Chậm muốn nghỉ tạm, tiểu thái giám đem chợ miên huân hương điểm khởi. Lượn lờ trầm yên ở lư hương trung tràn ra. Che khuất trong điện khổ dược vị nói. Nội điện trung chỉ chừa mấy cái chi kỳ cung nữ thái giám. Hầu hạ Cố Nguyên Bạch lên giường lúc sau. Tiểu thái giám tay phủng một quả tinh oánh dịch thấu dương chi bạch ngọc đặt ở gối bên. Dương chi bạch ngọc nhuận thả tế miên. Dưỡng thần yên giấc. Thánh thượng thích thưởng thức hào ngọc đi vào giấc ngủ. Bởi vậy trên giường phòng các dạng đỉnh tốt ngọc kiện. Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua. Mới nhớ lại tới phía trước kia một khối tốt nhất ngọc vừa mới đã bị hắn cấp quăng ngã. Thánh thượng chính là không mừng này ngọc. Tiểu thái giám thời thời khắc khắc đoan trang thánh thượng thần sắc. Còn có tốt nhất hòa điền hoàng ngọc. Thông thấu lắng đọng lại. Không một ti tạp chất. Tiểu nhân nếu không đem Hòa Điền Hoàng Ngọc lấy tới, liền cái này đi. Cố Nguyên Bạch đem ngọc cầm trong tay thưởng thức. Màn buông, trẫm nghỉ ngơi. Biết được Thánh Thượng Hoạn Phong Hàn tin tức khi Hòa Thân Vương chính cùng Hòa Thân Vương Phi Dùng Thiện nghe được thông báo sau, Hòa Thân Vương đang ở gấp đồ ăn tay run lên. Một lát yên tĩnh lúc sau, hắn hỏi, trong cung những cái đó hầu hạ thánh thượng người đâu? Phía dưới người vâng vâng dạ dạ không dám nói bậy. Hòa Thân Vương dường như chợt bị chọc giận giống nhau. Hắn đột nhiên đứng lên, huyệt thái dương cố lấy, đỉnh đầu gân xanh bạo khởi, đôi mắt trừng tử địa nhìn thông báo người. Trong cung người đều đã chết sao? Bọn họ đều đã chết sao? Giống giận, chiếu cố thánh thượng thế nhưng làm hắn nhiễm phong hàn sao? Cái bàn bị hắn mang một trận lay động, trên bàn chén rượu chảy xuống tạp toái trên mặt đất, phát ra leng keng rung động dọa người giòn nứt thanh. Hòa Thân Vương đáy mắt tối tăm, lửa giận cơ hồ áp lực không được, biểu tình đáng sợ. Một bên Hòa Thân Vương Phi kinh hô một tiếng, vội vàng đứng dậy tránh đi đầy đất vấy mỡ mảnh nhỏ. Nàng che miệng, trong mắt rưng rưng lại kinh sợ mà nhìn Hòa Thân Vương. Hòa Thân Vương tay đã nắm thành quyền, sức lực banh khởi, nắm tay khanh khách rung động, bị hắn chừng mắt người bùm quỳ gối trên mặt đất. Vương, vương gia. Hòa Thân Vương hít sâu vài lần, trầm khuôn mặt nói, bị xe. Hòa Thân Vương đi vào trong cung khi Hoàng thượng tầm cung ở ngoài đã đợi vài vị lo lắng sốt ruột đại thần. Thánh thượng đầu năm phát kia chàng phong hàn không riêng cung vua chung người sợ hãi, triều đình thượng cũng là dung chuyển bất an. Hiện giờ thánh thượng chính là bọn họ người tâm phúc. Các đại thần chỉ cần tưởng tượng đã là đầy mặt sầu tư. Hiện giờ nhìn thấy Hòa Thân Vương tới, các vị đại thần đều gom lại Hòa Thân Vương bên người, mồm năm miệng mười hỏi. Hòa Thân Vương nhưng biết được thánh thượng như thế nào lại bị bệnh. Vương gia có biết cái gì tin tức? Thánh thượng này bệnh tới có nặng hay không? Hung không hung? Thánh thượng hiện giờ như thế nào? Ngự y nói như thế nào? Hòa Thân Vương trầm khuôn mặt không nói lời nào. Mặt khác đại thần thấy hắn như thế, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không hề dò hỏi. Một lát sau, trong điện đi ra một cái thái giám, cười tủm tỉm nói, thánh thượng hiện giờ đang ở nghỉ ngơi, chư vị đại thần nhưng có việc gấp. Nếu là có, tiểu nhân này liền đi đánh thức thánh thượng. Nếu là không có, còn thỉnh chư vị đại nhân về đi. Vô triệu không được vào cung, đại hằng triều cũng là như thế. Nhưng còn có một ít triều đình quan trọng quan viên trong tay có thể đi vào trong cung eo bài. Đây là vì làm này đó đại thần nếu có đại sự nhưng chủ động tiến cung thông bẩm thánh thượng, để tránh bỏ lỡ việc gấp tạo thành tổn thất. Này vài vị đại thần tự nhiên là chính mình cầm eo bài tiến cung. Tất cả đều là ở lo lắng thánh thượng thân thể. Nếu nói việc gấp, kia thật đúng là không có. Quần thần truy vấn, thánh thượng hiện giờ thân thể như thế nào? Ngự y nói như thế nào? Bọn thị vệ đeo đao canh giữ ở điện tiền, như hổ rình mồi mà nhìn này đàn đại thần. Thái giám hòa khí nói, chư vị đại nhân không cần lo lắng. Ngự y đã vì thánh thượng đem mạch, thánh thượng long thể cũng không lo ngại. Nghe được này, các đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chịu theo cung hầu tan đi. Chờ các đại thần đều đi rồi, Hòa Thân Vương bước đi nhanh liền phải hướng tầm cung chung đi đến. Thái giám ngăn đón Hòa Thân Vương, miễn cưỡng cười nói, vương gia tội gì khó xử tiểu nhân, thánh thượng đang ở nghỉ ngơi. Vương gia nếu là tưởng bái kiến thánh thượng, không bằng chờ thánh thượng tỉnh lại lại nói. Hòa Thân Vương đẩy ra thái giám, bổn vương muốn tận mắt nhìn thấy xem hắn lúc này như thế nào. Nhưng mà vừa mới đi phía trước đi rồi hai bước, thị vệ trưởng liền mang theo thuộc hạ ngăn cản Hòa Thân Vương. Thị vệ trưởng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, vương gia, vô thánh thượng truyền triệu, ngài không thể vượt qua cái này môn. Hòa Thân Vương xả môi cười, Mặt lạnh, bổn vương nếu thị phi muốn vào đi đâu? Hòa thân vương bị Cố Nguyên Bạch bày một đạo bị bắt vây ở kinh thành. 3 năm tới việc nhỏ vụ không ngừng, đại sự cũng không có thể kinh hắn tay. Có thể nói toàn bộ thiên hạ, không ai có thể so sánh hòa thân vương rõ ràng hơn Cố Nguyên Bạch là cỡ nào đa nghi. Hắn ở trong phủ đóng cửa không ra khi, Cố Nguyên Bạch phái ngự y tới cửa vì hắn bắt mạch chữa bệnh. Hắn lúc ấy liền thập phần rõ ràng, nếu là hắn cự ngự y vào cửa, lấy Cố Nguyên Bạch đa nghi, hắn nhất định tự mình tới cửa nhìn một cái hòa thân vương hắn hay không thông minh. Nhưng mặc dù là biết sẽ làm Cố Nguyên Bạch hoài nghi hắn, hắn vẫn là cự ngự y bắt mạch. Rốt cuộc là trong lòng có quỷ vẫn là ở chờ mong người nọ tới cửa. Hòa thân vương không nghĩ suy nghĩ, ngự y ly trước phủ ngày hắn ở đêm khuya rót một đêm nước lạnh, chính là vì ứng phó Cố Nguyên Bạch lòng nghi ngờ. Quả nhiên, Cố Nguyên Bạch chính là như vậy đa nghi. Ngự y rời đi không lâu, hắn liền thượng môn, như thế hiểu biết Cố Nguyên Bạch hòa thân vương lại như thế nào sẽ không biết hắn nếu là dám xông vào tiến tẩm cung. Có bao nhiêu chiêu Cố Nguyên Bạch kiêng kỵ, nhưng hắn trong lòng có đem hỏa lại thiêu, có chỉ giữ tợn quỷ ở kêu. Hắn cần thiết xem một cái kia đáng chết hoàng đế. Không xem một cái hòa thân vương biết chính mình hôm nay cũng đừng tưởng an tâm. Bọn thị vệ không dám thương thân vương. Thị vệ trưởng sụ mặt cau mày, trầm giọng nói: "Hòa thân vương, đây là hoàng lệnh." Hòa thân vương lạnh lùng thốt: "Hôm nay liền tính bị phạt, bổn vương cũng muốn xông vào một lần." Hai bên giằng co, ai cũng không chịu lui thượng một bước. Không khí dương cung bạt kiếm. Hòa thân vương ánh mắt bất thiện ở này đó thị vệ chung nhìn quét. Đột nhiên đôi mắt nhất định, nhíu mày nói: "Tiết tướng quân, gia công tử." Tiết Xa giấu ở bóng ma, trên mặt hình dáng loáng thoáng. Hắn thong thả ung dung nói: "Thần bái kiến hòa thân vương." Vừa thấy đến Tiết gia người, hòa thân vương liền nhớ tới cái kia vũ ngày. Trong miệng cũng giống như nổi lên lộc huyết tinh khí. Vẻ mặt của hắn biến hóa không ngừng, ở lửa giận cùng chán ghét, ngốc lăng chi gian chuyển biến, cuối cùng dần dần trở nên thâm trầm. "Vương gia phải biết rằng, nơi này là hoàng cung." Tiết Xa liệt ra một cái cười, khách khí khuyên nhủ: "Thánh thượng vừa mới mỏi mệt vào miên, vương gia nếu là động tác lại lớn một chút, sợ là thánh thượng đều phải tỉnh lại." Hòa thân vương trầm mặc một hồi, hoãn thanh nói: "Thánh thượng long thể ôm bệnh nhẹ, làm người huynh trưởng luôn là sẽ vì thánh thượng thân thể mà sầu lo. Các ngươi không ngăn cản, ta động tác cũng sẽ không đại. Bổn vương một mảnh trung tâm, chỉ coi trọng thánh thượng liếc mắt một cái liền hảo." Tiết Xa trên mặt cười bỗng chốc thu, đều hắn nương nói người ở bên trong ngủ, ngươi còn xem cái rắm. Trong điện truyền đến tiếng bước chân, chờ ở thánh thượng bên cạnh tiểu thái giám đi ra, nghi hoặc nói: "Thánh thượng tỉnh?" Hỏi bên ngoài là cái gì thanh âm. Thị vệ trưởng sắc mặt biến đổi, tức khắc hổ thẹn mà cúi đầu. Hòa thân vương cũng không khỏi sửng sốt. Tiểu thái giám thấy hắn, cũng biết được là chuyện như thế nào, bất đắc dĩ nói: "Hòa thân vương mời theo tiểu nhân đến đây đi." Trong điện hôn mê, chỉ có cửa sổ có ánh sáng thấu tiến. Đi đến nội điện trước cửa, tiểu thái giám nhẹ giọng thông báo: "Thánh thượng, là hòa thân vương tới." "Hòa thân vương?" Nội điện trung truyền tới thanh âm khàn khàn. "Hòa thân vương tới chẫm này làm cái gì?" Hòa thân vương nhấp nhấp môi: "Thần nghe nói thánh thượng bị bệnh, riêng tiến đến thăm thánh thượng. Nguyên lai là tới thăm chẫm." Thánh thượng ngữ khí không mặn không nhạt: "Không biết, còn tưởng rằng hòa thân vương đây là muốn bức vua thoái vị đâu." Hòa thân vương trong lòng cả kinh, hắn bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trên lưng chảy một thân mồ hôi lạnh. "Thánh thượng nói đùa?" Cố Nguyên Bạch không tiếng động cười lạnh hai hạ. Hắn từ long sàng ngồi lên, bị đỡ ra nội điện, long ủng từ tầm mắt xẹt qua. Hòa thân Vương Thái Dương mồ hôi lạnh tẩm vào Thái Dương chi gian. Cố Nguyên Bạch ngày thường không thế nào cùng Hòa thân Vương so đo. Rốt cuộc đều là tông thân. Phương diện nào đó xem như một vinh đều vinh, một hủy đều hủy quan hệ. Hòa thân Vương bị hắn câu ở kinh thành cũng không phải bởi vì Cố Nguyên Bạch đối Hòa thân Vương người này có ác ý, tiên đế con nối dõi thưa thớt. Dưới gối vừa lúc là một đích một trường. Cố Nguyên Bạch đối Hòa thân Vương không thể nói rất là tín nhiệm. Nhưng hắn ít nhất tin tưởng Hòa thân Vương không phải một cái kẻ ngu dốt. Nhưng hiện giờ bị hắn cho rằng không phải một cái kẻ ngu dốt Hòa thân Vương. Thế nhưng ở hắn ngủ khi muốn xông vào hắn tẩm cung. Kia về sau có phải hay không muốn mang binh xông vào hắn tuyên chính điện. Thái giám dâng lên vừa mới ngao tốt dược. Chua xót hương vị ở không trung lan tràn. Cố Nguyên Bạch đem dược uống lên. Uống xong lúc sau mới nói. Khởi đi. Hòa thân Vương tay chân vừa động. Lên khi chân cẳng đã có chút cứng đờ. Cố Nguyên Bạch làm người cho hắn ban tòa thưởng trà. Hòa thân Vương làm theo là một trận nghiêu uống. Dĩ vãng phẩm không ra nửa điểm ngọt lành trà vị, hiện giờ uống lên càng là cảm thấy chua xót vạn phần. Cố Nguyên Bạch nhìn thấy hắn này phúc nghiêu uống dạng. Cười nói, này trà hương vị thế nào? Hòa thân Vương thấp mắt không xem hắn. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Rất hương. Hòa thân Vương nếu là thích. Quay đầu lại lấy hai cái trà bánh trở về. Cố Nguyên Bạch cười cười. Này pha trà thủy vẫn là 2 tháng phân kia chàng xuân tiết hóa thủy. Thải chính là đầu mùa xuân hoa mai thượng lạc tuyết. Tế phẩm dưới còn có lạnh lẽo mai hương khí. Hòa thân Vương không ngại cẩn thận nếm thử. Hòa thân Vương không khỏi lại bưng lên cái ly tinh tế nếm một ngụm. Cũng thật là việc lạ. Lúc trước cảm thấy chua xót trà. Lúc này nhìn thánh thượng cười. Thật đúng là phẩm ra vài phần hoa mai thơm ngọt. Cố Nguyên Bạch từ trước đến nay là cho một cái bàn tay lại cấp một cái ngọt táo. Bàn tay cùng ngọt táo đều đến từ chính hoàng thượng khi. Tuyệt đại đa số người đều sẽ quên mất bàn tay mà chỉ cảm động 10 phần nhớ kỹ ngọt táo. Hắn cùng Hòa thân Vương nói một hồi nói. Hòa thân Vương liền thức thời mang theo 2 cái trà bánh cáo lui. Xem Hòa thân Vương thần sắc, tựa hồ còn rất thỏa mãn. Tiễn đi Hòa thân Vương, thánh thượng ngồi bất động. Sau một lúc lâu, mới xoa xoa giữa mày. Ách thanh kêu lên, Trương Tử, thị vệ trưởng đi qua. Thần ở, chẫm chân cẳng không sức lực. Cố Nguyên Bạch, đem chẫm bối đến nội điện đi. Mạc ước là ngủ một cái tiểu giác sau lại ăn dược. Thân thể tương đương mềm nhũn. Cố Nguyên Bạch muốn đứng lên, đều phát giác chính mình 2 chân không có sức lực, thị vệ trưởng lập tức ngồi xổm trên mặt đất hướng tới thánh thượng lộ ra rộng lớn phần lưng. Thần tuân chỉ, thị vệ trưởng thân hình cao lớn, nhìn liền ổn định vững chắc. Cố Nguyên Bạch nhìn thị vệ trưởng lưng rộng, trong lòng phức tạp, phàm là hắn thân thể cường kiện một ít. Hắn liền có thể mỗi ngày tập thể hình chạy bộ luyện ra một thân xinh đẹp lưu sướng cơ bắp đường cong. Ở hiện đại thời điểm, Cố Nguyên Bạch dáng người cũng là cao gầy hình. Mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Kiếp trước có một cái khỏe mạnh thả đại trái tim thân thể. Cố Nguyên Bạch thích chơi chút kích thích cực hạn vận động. Mà tới rồi thế giới này sau, nguy hiểm sống không thể làm. Thậm chí đi chân trần đạp lên bạch ngọc phía trên cũng sẽ nhiễm phong hàn. Nhưng tiểu hoàng đế thân phận mang đến chính là mặt khác một loại tinh thần thượng kích thích. Cố Nguyên Bạch cũng từng nghĩ tới. Nguyên thân tiểu hoàng đế đi nơi nào? Là không thừa nhận trụ bệnh mà chết. Vẫn là cùng hắn trao đổi. Tiểu hoàng đế đến trên người hắn đi. Cố Nguyên Bạch hy vọng là sau một loại. Nếu là thân thể hắn. Như vậy tiểu hoàng đế nhất định có thể chơi cái sảng. Cố Nguyên Bạch vươn tay. Mới vừa đáp thượng thị vệ trưởng bả vai. Tiết Xa đột nhiên thình lình mà nói một câu. Thánh thượng, nếu không làm thần tới. Cố Nguyên Bạch sửng sốt. Tiết Xa đã đi tới. Sống lưng banh khởi. quỳ một gối ở thị vệ trưởng bên cạnh. Hắn phần lưng đồng dạng rộng lớn mà hữu lực, thực dễ dàng làm người sinh ra một loại khỏe mạnh cường hãn cảm giác. Cố Nguyên Bạch không do dự bao lâu, liền thu hồi tay ngược lại đáp ở Tiết Xa trên người. Đệ nhất, Tiết Xa đã từng ôm quá hắn, mất mặt ném ở một người trên người là đủ rồi. Đệ nhị, chó điên đều phải chủ động cõng người. Cố Nguyên Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua làm hắn ra cu ly cơ hội. Tốt nhất Tiết Xa thói quen vì hắn xuất lực, vì hắn dâng lên trung thành. Giả dối trung thành cũng so thờ ơ muốn hảo. Đệ tam, tương lai nhiếp chính vương cõng hắn. Cố Nguyên Bạch một viên người thống trị trái tim không thể tránh khỏi dâng lên vài phần bị thỏa mãn ham muốn chinh phục. Cố Nguyên Bạch phủ vừa lên Tiết Xa bối. Tiết Xa cả người đều không thói quen mà banh lên. Hắn tận lực thả lỏng, cười tủm tỉm nói. Thánh thượng, thần muốn đứng dậy. Tiết Xa biết tiểu hoàng đế có bao nhiêu quý giá. Lần trước ôm hắn, so phủng nộn hoa còn muốn lao lực. Sức lực không thể quá lớn cũng không thể quá tiểu. Bước chân không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Tiết Xa cảm thấy này sống so thượng chiến trường giết địch còn tra tấn người. Này sẽ tiểu hoàng đế bỏ hắn trên lưng, so ôm vào trong ngực hảo một chút. Tiết Xa nhẹ nhàng mà đứng lên, đôi tay cố Cố Nguyên Bạch chân, đem tiểu hoàng đế hướng lên trên điên một điên. Đừng nhúc nhích, tiểu hoàng đế lập tức truyền đến một tiếng quát lớn. Thành thật, an phận, cho chậm đi được vững chắc điểm. Tiết Xa chính thức gật gật đầu, trên cổ đều là tiểu hoàng đế quanh hơi thở nhiệt khí. Hắn bước chân thực ổn mà đi phía trước đi rồi vài bước. Nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến thị vệ trưởng đứng ở tại chỗ trầm khuôn mặt nhìn hắn. Tiết Xa khóe môi dương lên, giống như hữu hảo mà hướng tới thị vệ trưởng gật gật đầu. Lại chuyển qua đầu tới, thánh thượng trên người mùi hương nhi một cái kính mà hướng Tiết Xa trong lỗ mũi toàn đi. Trong lòng bàn tay da thịt cũng mềm đến từ chỉ nội hãm sâu. Chính là thánh thượng hẳn là còn cố kỵ thiên hạ tôn sư uy nghiêm. Đôi tay tùng tùng đắp, nửa phần cũng không muốn đụng tới Tiết Xa da thịt. Tiểu hoàng đế không thích người khác chạm vào hắn, giống như cũng không thích đi chạm vào người khác. Tiết Xa trong lòng ác liệt, mang theo hoàng thượng sắp đi đến nội điện trước cửa. Đột nhiên lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút nữa liền người mang theo trên lưng Cố Nguyên Bạch một khối té ngã trên đất. Cố Nguyên hóa đơn tạm kiện phản xạ mà ôm sát Tiết Xa cổ. Sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Chờ Tiết Xa một lần nữa đứng thẳng lúc sau, phi thường không có thành ý mà cười nói. Thánh thượng, thần vừa mới chân trượt một chút. Cố Nguyên Bạch cười lạnh vài cái. Nếu này chỗ hoạt, kia Tiết thị vệ liền đem này chỗ cho chẫm lau khô. Tiết Xa nắm chặt trên tay người. Thánh thượng nói đùa. Cố Nguyên Bạch, a, nhẹ một tiếng. Đang muốn buông tay ra. Dư quang, chợt nhìn thấy một thái giám lảo đảo chạy tới. Khi nhìn thấy Cố Nguyên Bạch còn gấp đến mức lăn một vòng trên mặt đất. Dư quang, trong lúc liếc mắt đảo mắt chợt thấy cái gì đó. Nhìn cái gì đó không trực diện. Kiểu là khi mình nhìn thẳng thì thật ra vẫn thấy được mọi thứ hai bên. Chỉ là không rõ như nhìn trực diện thôi. Thì dư quang chợt thấy là thấy cái gì đó đột nhiên lọt vào tầm mắt từ cái góc không trực diện đó ý. Mí mắt phải của Cố Nguyên Bạch đột nhiên giật giật. Y ngồi thẳng dậy nhìn tiểu thái giám kia. Sắc mặt trầm xuống. Trên mặt tiểu thái giám đầy bụi bẩn và nhiệt lệ mà chạy tới trước mặt Cố Nguyên Bạch. Hắn nghẹn ngào nói. Thánh thượng, Uyển Thái Phi đi rồi. Cố Nguyên Bạch ngẩn ra. Tức khắc liền cảm thấy một trận hỏa khí công tâm. Y đột nhiên ôm lấy ngực kịch liệt ho khan. Toàn bộ thân thể đều run rẩy. Ho khan càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, một ngụm máu nóng hổi từ trong miệng phun ra ngoài. Máu tươi phun ra dính ướt cả cổ Tiết Viễn. Con người của Tiết Viễn co lại. Đôi tay dùng sức, vừa nghiêng đầu liền thấy trên môi thánh thượng dính máu đỏ rực một mảnh. Đặt trên gương mặt trắng bệch trông càng chói mắt. mà trên người hắn dính càng nhiều máu tươi hơn. Cách chương.